Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 293, trong sơn động kiếm pháp. Góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Tô Tầm đám người đi tới tòa kia cao vút trong mây sơn phong trước. Có một đầu xây dựa lưng vào núi tiểu đạo tựa như một đầu cự mãng đồng dạng uốn lượn leo lên ở trên núi. Nói rõ nơi này đã từng là có người ở lại. Ngọa tào, trông thấy con đường này. Ta đột nhiên cảm thấy thục đạo cũng không phải khó khăn như vậy. Đường này mẹ nó là cho người đi sao? Chẳng lẽ không phải hẳn là chấn kinh trên tòa đảo này thế mà còn có người hoạt động vết tích sao? Sơn phong cực kỳ cao, rất dốc tiểu, đường núi là cầu thang hình, cực kỳ hẹp, uốn lượn khúc chiết, không có hàng rào, nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Chớ nói chi là đi lên, đường núi nguy hiểm để người chấn kinh, càng khiến người ta khiếp sợ là tòa này ngăn cách ở trên đảo thế mà còn có nhân loại hoạt động vết tích. Ta đi lên xem một chút, các ngươi ở phía dưới chờ. Tô Tầm đối Nhan Vũ Nhu mấy người nói. Hắn rất hiếu kỳ phía trên ngọn núi này là như thế nào. Đừng a, quá nguy hiểm. Liêu Du nhíu lại đôi mi thanh tú. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Không có việc gì. Ta có chừng mực. Vậy ngươi đem Liêu Ly mang lên. An Tử Cấm nói. Tô Tầm lắc đầu. Liêu Ly lưu tại phía dưới. Ta sợ các ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta một người đi lên là đủ rồi. Đường núi hẹp, nhiều người ngược lại không tiện. Thuyết phục An Tử Cấm mấy người về sau. Tô Tầm mang theo Trấn Yêu kiếm bước lên đầu kia uốn lượn gian nguy đường núi. Hình tròn camera bay ở không trung đi theo hắn toàn bộ hành trình trực tiếp. Erting, Rockstar. Khoa học kỹ thuật coi là thật dành trước địa cầu quá nhiều. Tô Tầm đều nghiêm trọng hoài nghi. Những cái kia trực tiếp trong tiểu thuyết nhân vật chính trực tiếp công cụ có phải hay không liền là Erting. Rockstar, sản xuất, cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Tiểu Bạch, Tần Trúc bọn người đối Tô Tầm hô. Tô Tầm trở về một cái ok thủ thế. Trực tiếp thời gian các loại lễ vật không ngừng cả màn hình. Tô Đại Sư cẩn thận a, càng lên cao gió càng lớn. Đừng bị thổi xuống đi. Quảng cáo, trên lầu miệng quả đen. Mọi người vẫn là không muốn phát mưa đạn. Miễn cho Tô Đại Sư phân tâm. Thục đạo khó, khó như lên trời. Cái này đường núi so thục đạo khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần. Tô Tầm tốc độ rất nhanh. Bước chân cực kỳ ổn. Nhưng càng lên cao. Hắn liền cảm giác sức gió càng lớn, mà lại hô hấp cũng dần dần trở nên khó khăn. Bất quá những này với hắn mà nói đều chỉ là vấn đề nhỏ. Rốt cuộc hắn nhưng là đường đường luyện khí sĩ. Sơn phong cao vút trong mây. Nửa giờ sau, Tô Tầm đã dọc theo đường núi đi tới sườn núi. Lúc này hắn thấy rõ đường núi cuối cùng là một cái sơn động. Dựa theo tốc độ của hắn bây giờ. Đại khái tiếp qua mười mấy phút liền có thể đến cái sơn động kia. Trực tiếp ở giữa khán giả cũng thông qua ống kính nhìn thấy cái sơn động kia. Cái này sẽ không phải là dã nhân ở đi. Ở trên đảo kiếm xì hổ đều có. Có người nguyên thủy cũng rất bình thường đi. Có phải hay không là cái gì cao nhân đắc đạo động phù. Trong tiểu thuyết không đều là như thế viết sao. Người suy nghĩ nhiều. Hiện thực không phải tiểu thuyết. Chỗ nào đến như vậy nhiều kỳ ngộ. Cực một cái hòa tiễn. Tại khán giả khoác lác đánh cái rắm thời điểm. Tô Tầm đã đi tới cái sơn động kia trước. Trước sơn động mặt có một khối lồi ra tới đất bằng. Phía trên trồng một viên cây đào. Từng khỏa nước linh linh quả đào nhìn hết sức mỹ vị. Cái này quả đào cùng đồng dạng đào dại nhìn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nhan sắc càng thêm diễm lệ. Bộ dáng nhìn càng thủy linh ngon miệng. Cái này quả đào nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Liền là đào giải đi. Đào giải đều dài đẹp mắt như vậy. Tô Đồng có phải hay không cho quả đào mở mỹ nhan? Tô Đại Sư, quả đào hái xuống thôi. 1000 khối một viên. Ta mua, móa, vạn ác chó nhà giàu. Ngươi cho rằng Tô Đồng thiếu ngươi điểm này tiền sao? Trực tiếp ở giữa khán giả đều coi là đây là đào giải. Không quá lớn đến tốt như vậy đào giải để không ít người đều khẩu vị mở rộng. Đột nhiên, Tô Tầm trong tay Trấn Yêu kiếm chấn động lên. Tô Tầm có thể cảm nhận được hắn truyền lại tin tức. Gia hỏa này nhận biết cây đào này. Nhìn đến, cái này không là bình thường đào giải cây. Cây ngay ở chỗ này, cũng sẽ không chạy. Tô Tầm quyết định tiên tiến sơn động đi xem một chút. Đứng tại sơn động cổng, Tô Tầm không có vội vã đi vào, mà là tại bên cạnh nhặt được một hòn đá trước ném vào tìm kiếm đường. Một lát sau, không ra cái gì dị biến, Tô Tầm mới đi vào. Sơn động rất đen, Tô Tầm một tay cầm Trấn Yêu kiếm, một tay lấy điện thoại di động ra chiếu sáng. Đi đến một đầu lối đi nhỏ về sau, rộng mở trong sáng, đi tới một kiện nhà đá. Nhà đá bốn phía trên vách tường đều khảm nạm lấy từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay dạ minh châu, làm trong thạch thất một mảnh quang minh. Ngọa tào, dùng dạ minh châu làm đèn dùng. Hảo vô nhân tính a, Tô Đồng, thuận tay giúp ta móc một viên xuống tới thôi, ta giữ lại làm cất giữ. Dạ minh châu như vậy không đáng giá sao? Đáy biển những cái kia trên bia mộ khảm nạm dạ minh châu. Hiện tại cái này nhà đá chiếu sáng cũng dùng dạ minh châu. Trên vách tường dạ minh châu. Sáng mù tất cả người xem hợp kim titan mắt chó. Tô Tầm thu hồi điện thoại. Hướng ở giữa bắt mắt nhất một chương thạch án đi đến. Thạch trên bàn đặt vào một quyển sách. Sách cùng thạch trên bàn đã trải lên một tầng thật dày xám. Bởi vậy có thể thấy được sơn động đã thật lâu không người đến qua. Hồ, Tô Tầm đem xám thổi ra. Quyển sách kia lộ ra chân diện mục. Bìa sách cổ pháp, trên đó viết một cái rồng bay phượng múa. Kiếm, chữ, kiểu chữ là chữ tiểu triện. Còn tốt hắn đi theo Liễu Vận học qua chữ tiểu triện. Bằng không hiện tại lại được luống cuống. Tô Tầm mở ra cổ thư. Một cỗ lăng lệ bá đạo trác tuyệt kiếm ý cùng sát ý đập vào mặt. Hắn cố nén khó chịu lật xem một lượt. Đây là một bản kiếm pháp. Một bản cực kỳ hung kiếm pháp. Kiếm mỗi một chiêu đều rất đơn giản. Một chữ. Giết. Giết càng nhiều uy lực kiếm pháp càng mạnh. Đây là một bản chuyên vì sát phạt mà thành kiếm pháp. Hắn bây giờ có Trấn Yêu kiếm. Vừa vặn kém bản kiếm pháp. Đây không phải ngủ gật tới liền đưa gối đầu sao? Quảng cáo. Ngọa tào. Thật là có kỳ ngộ. Mặc dù ta xem không hiểu chữ. Nhưng nhìn đồ đây là một bản kiếm pháp đi. Kiểu chữ là chữ tiểu triện. Hẳn là Tần về sau người viết. Bởi vì chữ tiểu triện là Tần triều thời kỳ đản sinh văn tự. Người gặp có phần. Tô Đại Sư, chia sẻ ra a, ta một mực có cái giấc mộng võ hiệp. Tô Tầm thu hồi kiếm pháp, nhìn xem ống kính mỉm cười. Ta chia sẻ ra các ngươi cũng luyện không được. Vẫn là thôi đi, cái đồ chơi này hẳn là cái nào đó luyện khí sĩ lưu lại. Cần pháp lực thúc giục, vì cái gì chúng ta luyện không được, là giống như tịch tà kiếm phổ. Như luyện này công, trước phải tự cung sao? Chậc chậc chậc, nếu như là dạng này, vậy chúng ta có vẻ như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Tô Đại Sư, người thật không được sao? Tô Tầm sắc mặt đen nhánh. Các ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta Tô Mỗ người giang hồ xưng một đêm bảy lần lang. Liên quan đến nam nhân tôn nghiêm sự tình. Không qua loa được, đúng đúng đúng. Một đêm bảy lần, một lần một phút đồng hồ. Có 50 giây tiền hí. Trên lầu quả thực là ác độc. Rõ ràng là 59 giây tiền hí. Một giây nâng thương xong việc. Buồn cười. Các ngươi không nên nói lung tung. Ta thử qua. Tô Đồng rất lợi hại. Người ta đều không xuống giường được. Trên lầu nhân yếu. Ta kích động ấn mở ngươi ảnh chân dung xem xét. Nam. Ngươi chàng cái rắm à. Ngươi có hay không nghĩ tới. Hắn khả năng không trang. Tô Đại Sư có lẽ liền thích nam. Rốt cuộc nữ nhân chơi nhiều hơn. Cũng nghĩ thay đổi khẩu vị nha. Trực tiếp thời gian điên cuồng lái xe. Rít gào. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sơn động một tiếng ưng khiếu vang lên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.